này. Những lúc quấn quýt bên nhau, em không quan tâm gì đâu. Em chỉ biết em yêu anh, yêu say đắm. Đã bao lần ta nghĩ ngợi, đã bao lần ta khóc cười, cùng trải qua bao nhiêu khó khăn trong đời. Biết rằng gặp được đúng người có bao giờ là dễ dàng. Mình gặp nhau đâu phải để quên nhau, biết thế sao mình không gạt đi hết bao nhiêu buồn đau. Như thế tháng ngày gần nhau không bao lâu, không còn lâu. Vậy đi anh nhé, biết thế sao mình không cùng nhau uống cho say thì say đi, rồi chúng ta được bay bên nhau làm nhiều điều hay. Vậy đi anh nhé, nếu khó biết trước tương lai sao không quên luôn ngày mai. Hôn lên mắt em đi anh ngay lúc này. Những lúc quấn quýt bên nhau, em không quan tâm gì đâu. Em chỉ biết em yêu anh, yêu say đắm. Đã bao lần ta nghĩ ngợi, đã bao lần ta khóc cười, cùng trải qua bao nhiêu khó khăn trong đời. Biết rằng gặp được đúng người có bao giờ là dễ dàng. Mình gặp nhau đâu phải để quên nhau. Còn nhiều điều cần phải làm lắm, đừng vội bận tâm đến mai sau. Một ngày thật gần, một ngày nào đó, hay ta buông tay, hay ta cách rời. Sợ mà làm gì, điều gì phải đến, thì tự nhiên sẽ đến thế.